Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Giang Nam Như Nôn Mửa. Tự Giang Nam Như tu chân tới nay, chưa từng dùng ăn quá ngũ cốc, cũng chính là lúc trước gặp được kia cơ hoa ngữ thời điểm. Từng dùng ăn quá một ít đồ vật, nhưng là lúc này, Giang Nam Như lại là ở tận lực nôn mửa. Tựa hồ muốn đem chính mình ruột đều nhổ ra giống nhau, Giang Nam Như xoay người sang chỗ khác. Đem tay che lại miệng mình. Thân mình cũng giống như là một con tôm giống nhau. Nhưng thấy nàng nhắm mắt lại. Tựa hồ không dám nhìn tới phía trước đen nhánh đồ vật. Dạ dày lại là một trận quay cuồng. Mắt thấy liền phải tới rồi cực hạn. Giang Nam Như vốn là tu sĩ. Nhổ ra cũng đều là dạ dày toan dịch. Nhưng kia toan dịch quay cuồng tới rồi trong miệng, lại là càng thêm khó chịu. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như rốt cuộc thoải mái một ít, nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng thân mình, hướng kia phía trước nhìn thoáng qua, rồi lại là vội vàng xoay người, lại cúi người nôn mửa lên. Nguyên lai, ở kia kết giới phía trước, lại là ngày ấy cự mãng bị xích hồng sắc con rắn nhỏ phệ cắn, bị lấy ra trong cơ thể tinh thạch. Mà nó thân mình lại là không có người đi để ý tới. Kia cự mãng bị nước biển thổi soát, cư nhiên theo kia kết giới bên cạnh, chậm rãi phiêu đãng tới rồi nơi này, giống nhau nói đến. Sinh vật thân chết, tự nhiên sẽ chậm rãi hư thối. Mà kia cự mãng thân mình lại không thể dùng hư thối tới hình dung. Nhưng thấy này thân mình bị kết giới khống chế được, cư nhiên có từng đạo hắc khí, hướng kia kết giới bên trong tiến lên. Kia hắc khí tiến lên hướng về phía trước, cự mãng thân mình bên trong, lại mơ hồ có cái gì ở chậm rãi mấp máy, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia cự mãng thân mình bên trong, thoát ra cư nhiên là các màu xà nhi, những cái đó xà nhi hoặc thanh, hoặc bạch, hoặc hồng, hoặc lục, cư nhiên cùng phía trước Giang Nam Như chứng kiến cực kỳ tương tự, Giang Nam Như sở nôn mửa nguyên. Nhân, đúng là như thế. Nếu là nói kia cự mãng thân mình hư thối, chung quy là không có đến khiến cho nàng nôn mửa trình độ. Nhưng vừa thấy đến những cái đó ấu thể xà nhi, Giang Nam Như lại là không khỏi nôn mửa lên. Chỉ là ở kia nôn mửa nháy mắt, trong cơ thể cũng cảm giác một trận ác hàn, một trận sợ hãi, nói vậy, nơi đây đàn xà đều là như vậy tới. Giang Nam Như có khi cũng tưởng, nơi đây xà nhi tuy nhiều, lại chung quy không thắng nổi kia thực lực mạnh mẽ dị thú. Nguyên lai, kia xà nhi vốn chính là dị thú thi thể biến thành. Thi thể một bộ phận, hóa vào kia kết giới bên trong. Còn thừa bộ phận lại là có được linh tính. Hóa thân vì xà, đương kết giới gặp công kích thời điểm. Những cái đó xà nhi cũng có thể vì kết giới thêm vào, đột nhiên. Giang Nam Như nhớ tới phía trước sở ăn qua xích hồng sắc trái cây. Không khỏi nghĩ mà sợ lên. Nàng lúc này thật sự sợ hãi. Kia trái cây cũng cùng trước mắt hết thầy có quan hệ. Giang Nam Như chậm rãi thối lui. Nàng không muốn đi xem kia cự mãng thi thể. Nhưng nàng ánh mắt thoáng nhìn. Quả thực nhìn đến ở kia cự mãng đỉnh đầu. Thình lình mọc ra một viên màu xanh lá trái cây. Kia trái cây tuy rằng nhan sắc thanh thanh. Lại là cùng ngày đó ăn vào đỏ đậm trái cây giống nhau như đúc. Chắc là còn không có thành thục nhìn đến nơi này. Giang Nam Như lại là rốt cuộc chống đỡ không được. Xoay người tiếp tục lớn tiếng nôn mửa lên. Giang Nam Như không biết chính mình là như thế nào trở lại hải đảo phía trên. Chỉ là cảm giác thân mình hư thoát vô lực. Phảng phất là bệnh nặng một hồi giống nhau. Cho tới nay, nàng đều cho rằng chính mình là nơi đây người thủ vệ. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới biết chính mình bất quá là một cái có thể không người, mặc dù là không có Giang Nam Như tồn tại, này Độc Long Đảo cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển đi xuống. Nhiều nhất bất quá, Giang Nam Như chỉ là nơi đây một cái thực lực cường đại, xà nhi thôi. Những cái đó dị thú tiến đến quấy rầy Độc Long Đảo, đều có bị kết giới gây thương tích. Những cái đó dị thú thi thể, hủ bại biến chất. Hoặc thành xà nhi hoặc thêm vào kết giới. Hết chương.